ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 848 Tam Tạng Phật Tổ Đường Huyền Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm cảm thấy mình tốt hủy khuất cũng bởi vì ta dáng dấp đẹp trai thế mà muốn giết ta, cái này lão nương môn chẳng lẽ ghen ghét nữ vương cùng thái sư có thể được bần tăng yêu ái cho nên mới muốn giết bần tăng. Tê, cái này lão bà, lại ác độc như thế. Tô Tầm lần nữa may mắn, còn dễ dùng chính là đường tăng mặt, muốn chỉ dùng của mình gương mặt kia còn phải. Tô Tầm nhìn nữ vương một chút, nữ vương gật đầu, nhìn về phía dưới mở miệng nói ra. Chư vị ái khanh bình thân, lần này chính là quả nhân cùng quốc sư chi sai, cùng đại đường ngự đệ không quan hệ tại ngự đệ giày. Hối dưới, quả nhân cùng thái sư đã hoàn toàn tỉnh ngộ, đợi ngày mai đổi thông quan văn điệp liền đưa đại đường ngự đệ đi về phía tây thình kinh, chớ tại sách kia gà cưới sự tình. Nói đạo giáo hối hai chữ, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cục cưng kho lúa cùng mông hiện tại còn ẩn ẩn đau nhức. Thái sư cũng không tốt gì, nàng cũng đau. Rốt cuộc không nghe lời hài tử, liền bị đánh cái mông. Tô Tầm hiện tại vẫn là đường tăng đâu, đương nhiên không dám quang minh chính đại cưới hai cái này, cho nên cùng với các nàng thương lượng một chút mới ra hạ sách này. Buổi tối hôm nay trước hết nhập động phòng, chờ lấy xong trải qua trở về lại chính thức cưới bọn họ. Ăn cơm trước kẻng nha. Lão thuần thục, thái sư phản loạn chi tội tự nhiên muốn trị, bất quá cũng chỉ là ý tứ chắn ông dung miệng mà thôi. Mặc dù đám đại thần còn có chút không tình nguyện, bất quá cũng chỉ có thể như vậy bỏ qua. Một là nữ vương đối triều chính đem khống cực kỳ ổn. Thứ hai liền là đường tăng thân phận, đại đường ngự đệ, sao có thể là bọn hắn nói giết liền có thể giết. Lão thái sư cũng là nhất thời tức giận thôi. Cứ như vậy, một trận phong ba, một trận nháo kịch liền như thế kết thúc. Tô Tầm mang theo Tôn Ngộ Không ba người trở lại dịch quán. Sư phụ, người không hổ là cương trực công chính, không gần nữ sắc, ngay cả loại kia mỹ nhân nhi đều không động tâm. Chư Bát Giới mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, kia là tự nhiên, quảng cáo, đồ đần, vi sư cái này gọi minh xây vòng nói ám độ trần thương, xem xét liền là không đọc qua sách mù chữ heo. Người cái này ngốc tử thật sự cho rằng sư phụ giống như ngươi là cái đại dâm côn. Tôn Ngộ Không giễu cợt nói, Tô Tầm khóe miệng co giật một chút cam, làm sao cảm giác câu nói này đem mình cho mắng đây. Tô Tầm gọi tới 18 hộ giáo già lam bên trong một người, để hắn nhất định phải đem mình một lòng thỉnh kinh vì thế từ chối đi nữ nhi quốc vương sự tình nói cho Bồ Tát. Già lam lúc này liền đi Nam Hải Tử Trúc Lâm, Bồ Tát nghe xong nữ nhi quốc sự tình về sau, lộ ra ý cười, nhẹ gật đầu. Không sai, đường tăng vẫn là cái kia một lòng hướng Phật đường tăng. Đầu tiên là lạc vào hiểm địa ngôn ngữ độ hóa bò cạp tinh. Lại là vì thỉnh kinh ngay cả một nước nữ vương đều không động tâm chút nào, không hổ là kim thiên tử truyền thế, không hổ là ta chọn lựa thỉnh kinh người A, đường tăng làm được coi như không tệ A. Tô Tầm cũng cảm thấy mình làm được coi như không tệ. Thái sư cùng nữ vương cũng cảm thấy hắn làm được coi như không tệ, lần đầu hưởng thụ được loại này vui vẻ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, có đôi khi tứ chi ngôn ngữ thắng qua hết thảy, nữ vương trong tầm cung đèn đốt chập chờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, Tô Tầm liền mặc trình tề lưu ra nữ vương tầm cung, trộm đạo lấy về tới dịch quán. Tôn Ngộ Không ba người không có chút nào phát hiện, chỉ cần không ai phát hiện, vậy liền chứng minh hắn Tô mẫu người đêm nay cái gì cũng không làm qua. Ngày thứ hai, bình minh, Tô Tầm bốn người muốn tiếp tục chạy hướng Tây, nữ vương bãi giá cùng thái sư cùng một chỗ đưa bốn người. Trên danh nghĩa là đưa bốn người, chủ yếu là vì đưa Tô Tầm một người, bọn họ nam dâm. Đêm qua động phòng thời điểm, Tô Tầm khôi phục diện mạo như trước, để hai nữ kích động đến kém chút ngất đi, chưa từng thấy tuấn mỹ như vậy nam nhân. Loại cảm giác này tựa như là, mua một khối bạch ngân, kết quả giao hàng phát thành một khối hoàng kim. Niềm vui ngoài ý muốn A, ngự đệ, đi về phía tây đường dài rằng giặc lại trân trọng. Nữ vương cùng quốc sư thâm tình chậm rãi nhìn xem Tô Tầm. Văn võ bá quan nhóm luôn cảm thấy không thích hợp, nữ vương cùng thái sư nhìn nhiều hơn mấy phần phong tình vạn trùng. A Di Đà Phật, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, bệ hạ liền đưa đến chỗ này đi, bần tăng lại đi. Tô Tầm niệm một tiếng Phật hiệu, vụng trộm đối hai người nháy nháy mắt, sau đó chở mình lên ngựa rời đi. Nữ vương cùng thái sư ngược lại là không có gì không bỏ. Bởi vì Tô Tầm nói, có thể tùy thời bay trở về tìm các nàng, tốc độ của hắn thật nhanh. Sau đó, nữ vương hạ chỉ thái sư phản loạn chính là trọng tội, nhưng nể tình cả nhà trung liệt trước đây có công với nước liền đi thái sư ngậm vào cung làm quan. Cả triều văn võ đều coi là đây là đối thái sư trừng phạt. Thật tình không biết là để cho tiện Tô Tầm, Rốt cuộc Tô Tầm tới sau cũng không thể để hắn ngoài cung cung nội chạy hai chuyến đi, có chút thời gian, nắm chặt điểm đều có thể một lần nữa thể thao vận động. Lam Tinh thế giới, ba khu thủ phủ, bây giờ Tam Tạng chùa đã mọc lên như nấm, tại ba khu từng cái địa phương đều xây chùa miếu. Tam Tạng bản Phật giáo đã trở thành ba khu, thậm chí cả toàn bộ Lam Tinh lớn nhất giáo phái. Đây hết thảy không thể rời đi Đường Tăng Anh Minh lãnh đạo. Tín đồ là mọc lên như nấm, không ít quan lớn đều là Đường Tăng đệ tử. Nói cách khác, ở một mức độ nào đó, Đường Tăng đã đem cầm ba khu quân chính. Tựa như là cái ẩn tàng phía sau màn đại boss, bảy khu đối với cái này cảm giác rất phức tạp, rốt cuộc lúc trước Đường Tăng thế nhưng là bọn hắn người. Vốn cho là hắn xám xịt rời đi, liền thành một con chó nhà có tang, chuột chạy qua đường. Thật không nghĩ đến, lúc này mới qua bao lâu, đảo mắt liền lấy một loại phương thức khác ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn. Tam Tạng Phật Tổ Đường Huyền Trang, danh hào vang dội. Từng nhà cung phụng đều là hắn Phật tượng, lúc này Tam Tạng chùa tổng trong chùa, Đường Tăng ngay tại tĩnh tu. Ta có bao nhiêu khí vận đáng giá? Quảng cáo, Đường Tăng hỏi, người sẽ không mình nhìn sao? Con mắt không muốn, có thể quyên cho cần người. Chí năng tiểu trợ thủ không chút khách khí nói. Đường Tăng, hô, nhịn xuống, nhịn xuống. Chính Đường Tăng liếc một cái, phát hiện khí vận giá trị đã có mười mấy vạn, có thể hối đoái rất nhiều thứ, hắn rất muốn nhịn không được mua. Cuối cùng vẫn là nhịn được chặt tay xúc động, bởi vì hắn muốn tích lũy đủ khí vận giá trị về mình thế giới kia, hắn muốn trở về truyền bá hắn Phật Pháp. Hắn mấy ngày trước mới chặt qua một lần tay, đổi một bản Phật giáo tu luyện công pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lợi dụng khí vận giá trị đem tu vi tăng lên tới luyện thần phản hư cảnh giới. Sau đó liền đem công pháp truyền xuống dưới, đương nhiên, không có truyền cho tất cả Phật giáo đệ tử, mà là chỉ truyền cho tâm phúc của hắn. Chờ hắn tâm phúc tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau, mới có thể truyền cho tất cả Phật tử. Hắn sở dĩ muốn làm như thế, một là bởi vì phải dùng đám này Phật tử thống nhất Lam Tinh thế giới, dạng này hắn mới có thể thu được toàn bộ thế giới khí vận. Thứ hai nha, hắn còn muốn lấy đến lúc đó lúc trở về muốn dẫn một đám giúp đỡ trở về đâu, giúp hắn cùng một chỗ truyền bá hắn cải tiến Phật Pháp. Theo tu luyện thực lực tăng lên, hắn gần nhất tổng toát ra một chút không hiểu thấu ký ức. Đứt quãng để hắn nói gì không hiểu, gặp qua Phật Tổ, vừa mới quân bộ truyền đến tin tức nói một chỗ doanh địa phát hiện mộ địa, đội khảo cổ từ bên trong đào ra một con bảo tồn hoàn hảo kỷ nguyên trước điện thoại, bên trong có lẽ có chân quý tư liệu lịch sử. Một cái la hán đi đến bẩm báo, Đường Tăng dựa theo Linh Sơn giá đỡ thiết chí một bộ hoàn chỉnh quản lý hệ thống, chỉ là danh tự khác biệt tỷ như thiết chí nào đó Bồ Tát khẳng định không gọi Quan Âm Bồ Tát. Đường Tăng nói, có kết quả nghiên cứu trước tiên cáo chi tại bản tòa. Vâng, Phật Tổ, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.